Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 833, ân nhân. Yến Thanh Lam cùng Yến Tâm Nhị liếc nhau, Lăng Vũ trung quy là Lăng Vũ, cái tên này chính là cường đại đại danh từ, mọi người không khỏi phát ra tiếng hô, ước chừng là chấn kinh, ước chừng là mỉa mai. Cái này ba cái thứ không biết chết sống, cũng dám khiêu khích cái này tóc vàng nam nhân, còn dám mắng cái quái vật này vì tiểu bạch kiểm. Ha ha ha, cổ húc con ngươi rụt rụt, cũng là hơi kinh ngạc, lập tức thần sắc có mấy phần ngưng trọng, trầm giọng nói, ta chỉ xuất ba chiêu, xem ở thanh ảnh trên mặt mũi, ngươi nếu là có thể chống nổi. Như vậy ta liền sẽ không lại nhiều làm khó dễ ngươi. Lăng Vũ thản nhiên nói. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng cho nàng một bộ mặt. Ta chỉ xuất một chiêu. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, vậy ta liền không giết ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, nhất là cách đó không xa quan sát Ngọc Quỳnh Tông đệ tử. Khinh thường giọng mỉa mai. Như cùng ở thể nhìn một cái lòe người thằng hề, cổ trưởng lão thực lực mạnh mẽ, tại trong tông thế nhưng là tam đại cao thủ một trong. Thực lực gần với tông chủ, hoang cấp trong vũ trụ đại lão cấp tồn tại, toàn lực xuất thủ hủy diệt một cái bụi bặm cấp vũ trụ cũng là 10 phần sự tình đơn giản. Chỗ nào đụng tới một cái thứ không biết chết sống, sao dám nói ra loại này cực kỳ phách lối lời nói. Cổ húc không những không giận mà còn cười. Thanh âm xâm nhiên. Tốt, rất tốt. Đã Lăng công tử tự tin như vậy. Như vậy lão phu liền không kéo lớn. Ta trước ra chiêu thứ nhất đi. Lăng Vũ gật đầu. Đám người nín hơi nhìn chăm chú. Cổ húc hai tay đưa tay lại trở tay. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Động tác đơn giản bên trong ẩn chứa vô tận biến hóa. Hư không bắt đầu vặn vẹo, không linh đảo âm lượn lờ ra, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng tại phát sinh biến hóa. Một cỗ huyền ảo đến cực điểm khí tức tràn ngập ra. Mơ hồ trong đó có ký hiệu hiển hiện, cổ lão mà tối nghĩa. Qua âm trường, cổ húc từng chữ nói ra, âm dương thần đồ hiển hiện, sao trời lưu chuyển, một vòng trăng tròn từ từ bay lên. Ngân quang vẩy xuống, hóa thành thần bí kinh văn, hòa vào cổ húc trong lòng bàn tay. Sau một khắc, cổ húc đối Lăng Vũ vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Đại đạo oanh minh, hư không vết dạn trong khoảnh khắc bất mãn thương khung. Đám người kinh dị, vô ý thức mở ra phòng ngự. Sợ mình bị một chiêu này dư ba cho diệt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Lăng Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, tóc vàng phất phới, nhìn, kia tiểu tử bị trưởng lão lực lượng sợ choáng váng. Ha ha ha, quan chiến Ngọc Quỳnh Tông đệ tử diễu cợt không ngừng. Đột nhiên tiếu dung ngưng kết, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Lăng Vũ đứng chắp tay, quanh thân lại giống như là có một cỗ lực lượng vô hình. Đáng sợ đến cực điểm, vỡ nát hết thảy. Cổ húc chiêu thức căn bản không đả thương được hắn mảy may. Cổ húc kinh hãi, vô ý thức rút lui một bước. Còn có hai chiêu, ta không động, Lăng Vũ nói. Cổ húc thần sắc ảm đạm, nói ra, cái này không công bằng. Ngươi ra chiêu, ta lại tiếp tục, đã đối phương đã nói như vậy. Lăng Vũ cũng không chối từ, gật đầu nói, vậy ngươi muốn toàn lực phòng ngự. Không phải khả năng ngay cả thi thể đều không thừa nổi. Nghe lời này, Ngọc Quỳnh các đệ tử muốn cười. Chế giễu Lăng Vũ không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là bọn hắn cười không nổi. Bọn hắn bắt đầu lo lắng cổ trưởng lão thật sẽ thua. Lăng Vũ không có cái gì chuẩn bị. Chính là tùy ý vung ra một bàn tay. Không có chút nào thần diệu có thể tìm ra. Âm âm. Đinh tài nhức óc tiếng vang bên trong, thương khung sụp ra to lớn vết nứt, lộ ra đen sâu kín hư vô chi ám, đại địa chia năm xẻ bầy, hư không khắp nơi bạo liệt, đáng sợ hư không loạn lưu mãnh liệt mà ra, cuốn lên vô số đá vụn, hóa thành một trận phô thiên cái địa khủng bố gió lốc tứ ngược ra. Đám người sợ hãi vô cùng, cấp tốc nhanh lùi lại, cổ húc tim đập loạn, sâu trong linh hồn sinh ra một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Tựa như thoát đi, hai chân đều tải không bị khống chế run lên, nếu không phải tôn nghiêm, hắn khả năng đều muốn đánh vỡ ước định chạy trốn. Toàn lực phòng ngự, quang huy dâng lên, kinh văn lượn lờ, bao phủ toàn thân, cổ húc trước người xuất hiện một tôn quang mang vạn trượng cự nhân. Vĩ ngạn vô cùng, kình thiên đạp đất, uy áp ép đến, tồi khô lạp hủ, vĩ ngạn cự nhân nháy mắt sụp đổ, trường sau đó mà tới, cổ húc đỉnh đầu hư không lúc này nổ thành hư vô. Hắc ám thông u, cuồng bạo năng lượng gào thét mà đến, tựa như một tôn thôn phệ thiên địa thái cổ hung thú. Kinh văn tiêu tán, quang huy dập tắt, cổ húc tất cả phòng ngự thủ đoạn yếu ớt như giấy trắng. Một nháy mắt vỡ nát chôn vùi. Cổ húc nghe được mình xương cốt vỡ vụn thanh âm, ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, tất cả mạch máu nháy mắt bạo liệt, nhục thể vỡ ra, huyết dịch dâng trào như suối. Hắn nếm đến linh hồn bị xé nứt vô biên đau đớn. Khắc sâu tại trên linh hồn đại đạo ấn phù bị ma diệt hơn phân nửa. Không biết qua bao lâu, động tĩnh lắng lại, cổ húc tàn tạ không chịu nổi thân thể nằm trên mặt đất tựa như chó chết. Hoàn cảnh chung quanh rách rách dưới dưới, hư không vỡ vụn, đại địa băng liệt, tựa như thế giới phế tích. Sư phụ, cổ húc truyền đạo thụ nghiệp. Tuyết Thanh Ảnh xem hắn vi phụ, đi đến bên cạnh hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống, khóe mắt nước mắt trượt xuống, nàng cảm nhận được bi thương, về phần có hận hay không Lăng Vũ, nàng nói không nên lời, nàng không biết ai là đúng, ai là sai, có lẽ nàng hẳn là hận chính mình. Cổ trưởng lão, một đám Ngọc Quỳnh Tông các đệ tử cũng vọt tới, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mang theo nồng đậm hận ý. Đối với đây hết thảy, Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, thuận miệng nói ra, hắn lại không chết, không chết. Tuyết Thanh Ảnh thân hình run lên, cẩn thận tìm tòi, đôi mắt đẹp dần dần sáng lên hào quang, bị kích động cùng vui sướng bổ sung. Sư phụ, nàng bỗng nhiên ôm lấy lão nhân, khụ khụ, hư nhược tiếng ho khan vang lên. Cổ húc thân thể giật giật, phun ra một ngụm hiển hiện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Gian chẳng lẽ, vi sư sắp bị ngươi đè chết? Hắn rất chân thành, lúc này trạng thái thật sự là hỏng bét tới cực điểm. Thoáng một điểm xung kích liền có thể muốn hắn mệnh. Tuyết Thanh Ảnh ngay cả khóc mang cười, vội vàng buông ra. Thật xin lỗi, sư phụ, vị kia là cường giả chân chính, không thể cưu thị. Cổ húc liếc nhìn vây quanh hắn các đệ tử, thanh âm rất nhỏ bên trong lộ ra kính sợ. Ta tài nghệ không bằng người. Hắn cảm thụ ra, Lăng Vũ chính là tùy ý một kích, nhưng mà chính là cái này tùy ý một kích, kém chút để hắn mất mạng. Nếu không phải một khắc cuối cùng tiềm lực bộc phát, tu vi tại bước ngoặt nguy hiểm đột phá, hắn hẳn phải chết, hài cốt không còn. Cho nên, hắn không chỉ có không hận Lăng Vũ, càng trong lòng còn có cảm kích, cho hắn đầy đủ áp lực. Lần này tu dưỡng khôi phục, thực lực đem nâng cao một bước, ngay cả tông chủ chắc hẳn cũng sẽ không tiếp tục sẽ là hắn đối thủ. Chuyện này với hắn mình, hoặc là Ngọc Quỳnh Tông, đều là lớn lao ân tình. Hắn nhìn về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ lắc đầu, là chính ngươi tạo hóa, cùng ta không quan hệ. Cổ húc mỉm cười, gian chẳng lẽ, ân nhân. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, dù không rõ cho nên, nhưng cũng mơ hồ trong đó đã nhận ra cái gì. Vì lúc trước hận ý cảm thấy xấu hổ, lại nhìn Lăng Vũ, cung cung kính kính, đều là kính sợ cúi đầu. Tuyết Thanh Ảnh nhìn về phía Lăng Vũ, tràn đầy áy náy, cùng một sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Tất cả mọi người sinh lòng rung động, nỗi lòng như sóng cả, mãnh liệt bốc lên, một mặt là Lăng Vũ lực lượng, còn nữa là Cổ Húc phản ứng. Cái này khiến bọn hắn đối cái này tuấn mỹ được không tưởng nổi tóc vàng nam nhân nhận biết đổi mới. Đúng lúc này, một tiếng băng lãnh tiếng cười truyền đến. Tốt một cái ân nhân. Đại giát ban đêm giống hoa tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,